Dân chúng được tin nhà vua đóng đinh trên mình để cầu nghe giảng đạo, họ nô nức kéo nhau đến kinh thành rất đông. Sau đó một số đại biểu của dân chúng lên tâu vua rằng: Kính tâu hoàng thượng, lũ chúng tôi thay mặt cho toàn thể quốc dân đến đây kính mừng thánh thượng thọ lạc thiên thu, hưởng phúc lâu dài. Chúng tôi tự biết nhờ ơn đức của hoàng thượng nên được thái bình an lạc, cúi xin thương đến toàn thể quốc dân miễn bỏ sự đóng đinh trên mình. Sau đó tiếp đến phu nhân, thể nữ, thái tử, quan đại thần cùng đồng thanh tâu xin vua miễn bỏ việc đó. Nhà vua đáp: Tôi nhận thấy đã bao kiếp tới nay bị sống thác trong dòng sanh tử luân hồi, thân mạng đã mất đi vô số. Những thân mạng ấy cũng chỉ đeo những tấm lòng tham dục, giận tức, ngu si. Nhìn lại số xương thịt trong những kiếp sanh tử ấy, có thể chất cao hơn núi Tu Di, đầu rơi máu chảy ra nhiều hơn năm nước sông lớn, nước mắt khóc người thân nhiều hơn nước bốn bể. Những thân mạng sống chết đó chẳng qua cũng chỉ uổng công mà thôi, chưa từng bao giờ vì đạo pháp mà hiến thân. Tôi đóng đinh cúng pháp sư để cầu thành Phật. Sau khi thành Phật, tôi sẽ lấy trí sáng suốt để trừ diệt bệnh kết sử của lũ các người và đưa dắt các người lên đường giác ngộ giải thoát thành Phật, một việc lợi ích chung cho toàn thể chúng sanh. Càng tôi làm chi? Theo lời nhà vua tuyên bố, mọi người ai nấy đều im lặng, không dám nói năng gì hết. Tới giờ phút này, nhà vua đến trước pháp sư thưa rằng: Kính xin đại sư ra ân thuyết pháp trước khi đóng đinh. Nếu đóng trước thì e rằng tôi sẽ chết không được nghe. Đại sư đọc bài thơ rằng: Nhất thiết giai vô thường, sinh giả giai hữu khổ, chư pháp không vô chủ, thực phi ngã sở hữu. Nghĩa là tất cả đều vô thường, sinh ấy đều có khổ, các pháp không có chủ, thực chẳng phải ta có. Pháp sư đọc xong, nhà vua vui mừng, sai người viết lấy bài thơ ban bố cho quốc dân, bắt ai cũng phải tụng đọc. Giờ phút bắt đầu, nhà vua sai người đóng đinh, thì tất cả các ông vua nước nhỏ và quần thần dân chúng trong đại hội đều gieo mình xuống đất than thở, trời đất chấn động 6 lần. Các ông thiên tử trên trời bay xuống, thấy ngài hy sinh cầu đạo như vậy, ai nấy đều cảm động rơi lệ chứa chan, một lần tôn kính tung qua xuống cúng vàng. Vua Đế Thích xuống tận nơi hỏi rằng: Nhà vua quyết liệt tâm chí cầu đạo không tiếc mạng sống như vậy, để nguyện đời mai sau làm gì? Làm Đế Thích ư? Làm chuyển luân dương ư? Làm Ma Dương Phạm Dương ư? Nhà vua đáp: Thưa ngài, tôi quên mình để cầu đạo giải thoát của Phật, để cầu làm Phật và tế độ cho chúng sanh cũng được giải thoát, chứ tôi không cầu phúc báo ở ba cõi sanh tử như Đế Thích, chuyển luân dương, Ma Dương hoặc Phạm Dương. Đế Thích hỏi: Tôi coi nhà vua đau đớn như thế thì tâm có hối hận gì không? Không. Ngài nói không thì lấy gì chứng tỏ? Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai chư Phật, tôn pháp Bồ Tát hiền thánh tăng tác đại chứng minh, con chí thành cầu đạo Bồ Đề. Nếu tâm không hối hận thì thân thể lại được bình phục như cũ. Phát thệ vừa dứt thì những cái đinh bật hết ra ngoài, thân thể quả nhiên lại được bình phục như cũ. Khi đó tất cả trời người và quan quân dân chúng chứng tỏ tâm của ngài thành thật cảm ứng như vậy, ai nấy đều vỗ tay vui mừng không tả xiết. Kính lại ngài, ông vua đóng đinh trên mình thuở đó chính là ngài đấy. Tâm ngài lớn như biển cả, rộng như hư không, đã phá tan những tập kiến chúng sanh. Chúng đang ngồi ngớp trong chốn bùn lầy, nghẹt thở nơi hang tối. Kính lại ngài, chớ bỏ đàn con đau khổ mà vào niết bàn. Kính lại ngài, lại một kiếp nữa, thuộc thời quá khứ đã lâu, cũng châu diêm phù đề này, có một ông vua tên là Phạm Thiên, sinh được một thái tử tên là Đàm Ma La Kiềm. Thái tử có trí tuệ khôn sáng, ưa ở nơi thanh vắng, ít sự xa hoa dục vọng, có tính tìm tòi chân lý, ham nghe chánh pháp, nên thường sai người đi khắp Đông Tây kiếm thầy học đạo. Đã nhiều lần nhưng không gặp được một ai là người có chánh pháp giải thoát. Trong thời gian tìm thầy chưa được, thái tử thấy luôn luôn khổ não, làm cho không lúc ngất ý nghĩ nói trên. Bấy giờ vua Đế Thích biết thái tử lòng thành như vậy, liền hóa thân làm người dòng Bà La Môn đi đến kinh thành, tới chỗ đông người nói rằng: các bạn nên biết tôi là người hiểu biết Phật pháp, nếu bạn nào muốn nghe tôi sẽ giảng giải cho. Họ liền đến mách bảo thái tử, ngoài thành có người tự xưng hiểu giáo lý đạo Phật. Thái tử được tin lấy làm vui sướng vô cùng, vào phòng đội mũ tề chỉnh và đem một số người theo hầu ra tiếp đón pháp sư, lễ bái hỏi han, rồi mời vào trong cung nơi biệt thự hết đãi trịnh trọng. Sớm ngày mai trà nước sông xuôi, dần thái dương vừa mới nhô khỏi núi, ánh bình minh vừa tỏa khắp cõi không gian, bầu trời yên lặng, thanh khí ôn hòa. Thái tử sai người bày tòa cao đẹp, đàn sáo âm nhạc, cung thỉnh pháp sư thăng tòa giảng thuyết. Pháp sư lên tòa ngồi yên tĩnh, thái tử tới trước lễ bái, quỳ gối chắp tay thưa rằng: kính thưa đại sư, chúng tôi bị những bức thành mờ tối vô minh dục vọng đã bao kiếp, là do không được gặp chánh pháp của Như Lai. Chúng tôi thành kính trước ngài, ngửa mông từ bi giảng thuyết, để cho hết thảy được ân kim đức quá. Đại sư nghiêm nét mặt đáp: học đạo không phải một việc dễ, ta đã biết bao công tìm thầy tu học mới được hiểu biết. Người chưa chút khó nhọc này muốn được nghe ngay, thực là có sự học đạo dễ dàng quá. Thái tử thưa rằng: kính thưa đại sư, từ thân tôi cho đến vàng bạc châu báu, đại sư dạy bảo thế nào, chúng tôi xin tuân mệnh không dám trái ý. Đại sư đáp: muốn nghe pháp, thái tử hãy đào một hố lớn sâu chừng 10 trượng, ở dưới đốt than cho thật đỏ hồng, rồi thái tử nhảy vào hố lửa ấy cúng vàng ta, thì ta sẽ thuyết pháp. Thái tử nói: dạ, xin tuân lời chỉ dạy của đại sư. Sau khi thái tử sai người đào hố thì nhà vua biết tin, từ vua cho đến tất cả mọi người trong hoàng cung ai ai cũng lo phiền và khuyên can, nhưng thái tử quên mình vì sự cầu đạo giải thoát nên không nghe theo những lời khuyên can ấy. Sau nhà vua và các quan đều thưa với đại sư rằng: kính thưa đại sư, thương đến lũ tôi để miễn bỏ việc thái tử nhảy xuống hố lửa, ngoài ra đại sư muốn dùng gì chúng tôi cũng xin dâng. Đại sư đáp: việc đó tùy ý thái tử, ta không bó buộc. Đúng thế, thì ta thuyết pháp, bằng không thì thôi. Nhà vua thấy tâm địa của đại sư khẳng khái quá nên ngài cũng vái chào rồi trở ra về, không nói năng gì nữa. Trở về, nhà vua sai người đi thông báo cho quốc dân biết rằng. Lời thông báo như sau: tất cả quốc dân nên biết, sau 7 ngày nữa, thái tử vì sự nghe đạo nên xả thân nhảy xuống hố lửa. Ai muốn thấy việc đó thì lại sớm nơi đây. Nhân dân được tin thái tử nhảy xuống hố lửa, họ nô nức kéo nhau đi đến kinh thành đông như hội. Sau đó, một số đại biểu của nhân dân tới thưa với thái tử rằng: kính thưa thái tử, lũ chúng tôi hay tin ngài vì sự nghe đạo nhảy xuống hố lửa, lợi ích chưa thấy đã thấy sự tang thương cho quốc dân, vậy kính mong ngài miễn bỏ việc đó để cho quốc gia được an lạc. Thái tử đáp: các ông im lặng để nghe tôi nói. Về cái lợi và cái hại, tôi thấy con người sống thác từ đời vô thủy cho tới ngày nay, không số tính, chết cõi này sinh cõi kia, luân chuyển như bánh xe quay không mối. Trong loài người vì lòng tham dục nên giết hại lẫn nhau. Trên cõi trời khi hết tuổi thọ thì lo về mất sự dục lạc. Nơi địa ngục lửa đốt suốt ngày đêm, nào nước sâu, búa chém, dao đâm, núi dao, rừng kiếm, hành phạt con người vô cùng thảm khốc. Trong một ngày sống đi chết lại bao nhiêu lần, sự hình ngục không thể giải bày cho suốt. Cái khổ trăm thứ tên độc xiêm dùi vào mình loài ngạ quỷ, cái khổ kéo cày chở nặng loài súc sinh, sao lại dâng thân cho người ăn thịt? Những nỗi khổ như thế khó nói hết trong những kiếp đã chịu đọa đày. Xét lại những thân mạng ấy chỉ uổng mà thôi. Có làm được một việc gì về vấn đề giải thoát cho chính mình và chúng sanh trong pháp giới? Ai đã biết đem thân ấy chết về một việc nghe đạo bao giờ? Ta đem dân thân này cúng dường để nghe đạo giải thoát, sau thành Phật ta sẽ đem lại cho các ông năm phần pháp thân. Các ông đừng ngăn cản công việc mà ta đã quyết định làm. Mọi người nghe Thái tử nói xong, ai nấy đều nín thinh, không dám trả lời sao hết. Khi sắp nhảy vào hố lửa, Thái tử nói: Kính thưa đại sư, xin thuyết pháp trước khi tôi nhảy xuống hố. Đại sư đọc bài thơ như sau: Thường hành ư tự tâm, trừ khử khỏe hại tưởng, đại bi mẫn chúng sanh. Căn thương vì vũ lệ, tu hành đại hỷ tâm, đồng kỹ sở đắc pháp, cứu độ chỉ đạo ý, nải ưng Bồ Tát hành. Nghĩa là thường làm theo tâm từ, trừ bỏ tưởng giận hại, đại bi thương chúng sanh, quan lòng rơi nước mắt, tu làm tâm đại hỷ, với mình cùng đắc pháp, cứu giúp bằng đạo lý, ấy là hành Bồ Tát. Khi Thái tử sắp gieo đầu xuống hố lửa thì vua Đế Thích và vua Phạm Dương chạy lại cầm tay hỏi gạn rằng: Thái tử hãy khoan, để tôi nói chuyện đã. Một ông vua có đức nhân thì muôn dân được an lạc. Chúng tôi nhận thấy Thái tử là người đức tày bốn biển, phụ hoàng yên lòng có người nói trị muôn dân, hà tất vì một câu đạo mà bỏ tất cả chúng sanh trong thiên hạ? Theo ý chúng tôi thì không nên quá ư thiên chấp như vậy. Thái tử đáp lời rằng: Thưa quý ngài, tôi nhận thấy phần nhiều người chỉ biết lúc an vui, không lo một ngày gặp tai nạn, chỉ biết cái sống hôm nay mà không sợ cái chết của ngày mai. Tôi làm một việc để có thể đem an vui mãi mãi cho chúng tôi và tất cả chúng sanh, chứ không phải tôi không biết thương chúng sanh. Quý ngài không nên cản trở đạo tâm cao cả của tôi làm gì. Nói xong, Thái tử nhảy xuống hố lửa. Tự nhiên trời đất chuyển biến, làm cảm động cả thiên cung. Khi đó mọi người đều sa nước mắt, cũng có người lên tiếng khóc thương. Giờ phút đương làm cho mọi người khủng hoảng thì hố lửa ấy tự nhiên biến thành ao sen, mùi hương thơm ngào ngạt, những làn gió thổi mát thấu đến tâm phủ của mọi người. Họ nhìn vào thấy Thái tử ngồi trên đài sen, ai nấy đều vui mừng không tả xiết. Lúc đó hoa trên trời bay xuống như mưa, vua Đế Thích, vua Phạm Thiên cũng phải cất tiếng khen rằng: Quý quá, cầu đạo như vậy sau này quyết định thành Phật. Kính lại ngài, nhà vua thuở đó nay là thân phụ ngài Tịnh Phạn Dương, bà hoàng hậu thuở đó nay là thân mẫu ngài Ma Gia. Thái tử nhảy xuống hố lửa chính nay là ngài, cũng vì thương chúng sanh cầu pháp như ngài đó, nay đã thành công. Cú xin ngài từ bi thuyết pháp, tế độ quần sinh qua nơi biển khổ. Kính lại ngài, lại một đời quá khứ nữa, tới nay vô lượng kiếp, cũng châu Diêu Phù này có một nước tên là Ba La Nại. Nước ấy có 500 vị tiên sĩ tu trong núi, ông Quốc Đà La làm thầy các vị tiên này. Tuy ông tu theo tiên đạo, nhưng ông hoằng mong được gặp chánh pháp của Như Lai. Ông đã từng đi khắp bốn phương trời và thông báo cho thiên hạ biết rằng: Tôi đại tiên sĩ rất muốn được nghe chánh pháp của Đức Như Lai, ai biết nói cho tôi nghe, nếu muốn dùng gì tôi xin dâng biếu. Khi đó có một dòng người Bà La Môn tới chỗ ông nói rằng: Nghe tiên sĩ muốn tìm hiểu chánh pháp của Như Lai, chính tôi là người hiểu biết giáo pháp của Như Lai, nếu ngài muốn học hỏi tôi sẽ thành thật giảng thuyết, nhưng nghe là một việc rất khó. Đại tiên thưa. Kính thưa đại sư, việc nghe pháp phải thế nào, xin ngài dạy bảo cho. Ngài có thể lột da của ngài để làm giấy, chẻ xương của ngài dùng làm bút, lấy máu của ngài để làm mực, viết lấy giáo pháp của Như Lai, thì tôi sẽ thuyết cho ngài nghe. Dạ, rất đa tạ đại sư, chúng tôi xin tuân lời đại sư dạy. Nói dứt lời, ông sai người lấy dao lột da, chẻ xương, lấy máu thực sự. Làm xong, ông ngửa mặt thưa rằng: Dạ, kính xin đại sư đọc để chúng tôi tiện viết ạ. Đại sư đọc bài thơ rằng: Thường đương nhiếp tâm hành, nhi bất sát đạo danh, bất lưỡng thiện ác khẩu, vọng ngôn cập ỷ ngữ, tâm bất tham chư dục, vô sân khỏe độc tưởng, xả ly chư tà kiến. Thị di Bồ Tát hành, nghĩa là thường phải nhiếp tâm hành mà không sát trộm dâm, không hai lưỡi nói ác, nói dối, nói đơm đặc, tâm không tham mọi dục, không sân giận độc tưởng, xa lìa mọi tà kiến, ấy là hạnh Bồ Tát. Đại sư thuyết xong thì ngài viết cũng vừa xong. Từ đó ngài dùng bài thơ này đi khắp nhân gian để dạy bảo cho mọi người biết lối tu hành. Những người được hàm ơn ngài giáo hóa khi mạng chung được thoát ba đường ác, sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng phúc vô cùng vô tận. Kính lại ngài, ông tiên ngày đó chính là ngài đấy. Ngài đã vì chúng sanh cầu học đạo một cách khổ cực đến như vậy, tại sao lại bỏ để vào niết bàn mà không thuyết pháp? Kính lại ngài, là một thời quá khứ nữa, cũng châu diêu phù đề này, có một ông vua tên là Thi Tỳ ở thành Đề Bà Bạc Đề. Dân nước lúc đó giàu thịnh vô cùng, nhà vua thống trị 84.000 nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 8.000 ức dân ấp. Nhà vua có 2 muôn bà phu nhân và thể nữ, 500 thái tử, 1 vạn quan đại thần. Vua có hành từ bi, thương dân như con đỏ. Trên trời lúc ấy vua Đế Thích gặp lúc năm đức ly thân, sắp tới ngày tần số, khí sắc ông lúc nào cũng âu sầu. Ông tỳ thủ Yết Ma thấy thế bèn hỏi rằng: Tâu bệ hạ, hồi này hạ tần coi khí sắc của bệ hạ kém xưa nhiều lắm, chẳng hay có chuyện chi? Xin nói cho hạ thần được rõ. Đế Thích đáp: Thần không biết hay sao? Qua trên đầu ta đã héo, tử chứng đã xuất hiện, mạng sống chẳng còn được là bao. Hiện nay ở thế gian không có giáo pháp của Như Lai, ta không biết quy hướng về đâu nên ta buồn. Ông tỳ thủ Yết Ma thưa rằng: Thưa bệ hạ, hiện nay ở thế gian thuộc châu Diêm Phù có một ông vua tu theo hạnh Bồ Tát tên là Thi Tỳ, tâm ý bền vững và tinh tiến lắm, sau này quyết định thành Phật. Xin bệ hạ tới đó quy y thì lai sinh sẽ được đầy ý nguyện, đầy vẻ tôn vinh trên cõi nhân thiên hoặc suốt thế gian. Vua Đế Thích nói: Nếu quả như lời của khanh nói thì may cho ta lắm, nhưng phải xem thử hư thực thế nào. Vậy khanh quá làm con chim bồ câu, ta quá làm chim cắt. Khanh bay trước, ta bay sau. Khi tới nơi, khanh bay vào lòng nhà vua và yêu cầu vua cứu, còn ta đến sau, ta sẽ đòi trả để ăn thịt, xem nhà vua giải quyết thế nào. Tỳ thủ Yết Ma nói: Tâu bệ hạ, Bồ Tát là người từ bi phúc đức, chúng ta nên cúng dường và ủng hộ là phải, chứ không nên làm những sự đau khổ đến Bồ Tát. Vua Đế Thích liền đọc bài thơ đáp rằng: Ngã diệt phi ác tâm, như trân bảo ưng thí, dĩ thử thí Bồ Tát, tri di chí thành phủ. Nghĩa là ta cũng chẳng ác tâm, nếu thực vàng nên thử, để thử Bồ Tát xem có thực chí thành không. Vua Đế Thích đọc xong, bắt đầu tỳ thủ Yết Ma quá làm con chim bồ câu bay trước, vua Đế Thích quá làm con chim cắt bay sau. Khi tới cung thành, chim bồ câu bay thẳng vào lòng vua, tỏ vẻ sợ hãi rồi kêu vua cứu. Chim cắt bay tới sau, đứng ở trên điện nói: Tâu bệ hạ, xin ngài trả lại cho tôi con chim bồ câu ấy. Trả ngươi để làm gì? Tâu bệ hạ, nó là món ăn của tôi, tôi đương đói, trả tôi để tôi ăn. Ta có quyền cứu tế cho muôn loài, nó đã lại đây với ta thì ta không trả đâu. Tâu bệ hạ, ngài tự nói cứu tế cho muôn loài mà cướp món ăn của tôi thì tôi phải chết đói. Đối với tôi không phải là một trong muôn loài hay sao? Ngươi đói thì có thể dùng thử thịt khác được không? Tâu bệ hạ, dân cũng được, nhưng phải cho tôi thứ thịt hãy còn tươi, máu hãy còn nóng thì tôi dùng. Nhà vua nghĩ thầm, nếu thế thì phải giết một con vật khác, nhưng nếu giết một con, cứu một con cũng vô ích, chi bằng ta cắt thịt của ta thay thế cho nó là hơn. Nghĩ xong, lấy dao cắt một miếng thịt đùi ra trao cho chim cắt và nói rằng, đây, ngươi dùng miếng thịt của ta để thay chết cho bồ câu. Chim cắt ra cắt không hài lòng, nói: Tâu bệ hạ, ngài đã mang danh là vị đại thí chủ, đã dùng con mắt bình đẳng đối với tất cả. Tôi đây tuy là một con chim nhỏ thịt, nhưng nếu theo sự công bình thì ngài phải bắt cân, để chim một bên, thịt một bên. Thịt và chim bằng nhau, tôi sẽ nhận. Theo lời chim nói có lý phải, nên nhà vua sai người bắt cân, để chim một bên, để thịt nhà vua một bên. Bắt đầu để một miếng thấy còn nhẹ, lại cắt thêm miếng nữa vẫn thấy còn nhẹ. Vị trí nhà vua cắt hết một giấy đùi nhưng vẫn nhẹ như thường, sau cắt hết hai giấy đùi cho đến hai cánh tay, hai bàn mỡ, xong vẫn còn nhẹ. Sau róc hết các hết thịt ra để lên cũng vẫn thấy còn nhẹ, chim vẫn nặng hơn. Nhà vua liền đứng dậy để bước lên bàn cân thì đau quá, khí lực đã hết nên ngài ngã lăn đùng xuống đất mê mệt không biết gì. Giờ lâu tỉnh lại, thầm nghĩ rằng, ta từ bao kiếp đến nay cũng chỉ vì có thân này mà làm cho ta khốn khổ, nổi chìm trong ba cõi, trôi dạt trong sáu thú, cũng do tham thân sống, tiếc thân sống, nuôi nó, bảo thủ nó, gìn giữ nó, yêu quý nó, vì nó mà làm hại biết bao sinh mạng khác. Nhưng trái lại, rồi một ngày gần đây nó lại tan không, hòa đồng với đất, nước, cỏ cây, chưa bao giờ dứt nó đi để hy sinh mà cứu chúng sinh. Vậy ta phải tiến lên để đập tan những bức thành ngã chấp từ bao kiếp tới nay, để đạt tới pháp thân bất diệt. Nghĩ xong liền ngồi dậy, cố gắng đứng lên bàn cân, nhìn vẻ mặt vẫn vui tươi. Bấy giờ trời đất tự nhiên chuyển động sáu lần, thiên cung nghiêng ngả, có rất nhiều người ở các cõi trời bay xuống xem. Họ nhận thấy một ông vua quên mình để cứu một con vật, tất cả nhân gian thiên thượng chưa từng ai làm nổi. Họ đều cảm động rơi lệ chứa chan và tung các thứ qua xuống cúng dường. Đối với lòng đại bi cứu sinh một cách dũng mãnh như vậy, vua Đế Thích cũng phải cảm phục và hiện lại nguyên hình, rồi nói rằng: Kính thưa ngài, tôi thấy ngài làm hạnh Bồ Tát nên tôi tới đây để thử ngài đấy thôi. Chính tôi đây là Đế Thích Dương, là chúa cõi trời Đao Lợi. Nhưng xin hỏi ngài, ngài làm những việc mà người đời không làm nổi như vậy để cầu làm gì? Làm Đế Thích hay làm chuyển luân thánh dương? Nhà vua đáp: Thưa ngài, tôi nguyện đem lòng từ bi cứu hậu chúng sanh để cầu thành Phật, chứ không có ý cầu làm Đế Thích hay chuyển luân thánh dương, mong hưởng những thú vui trong ba cõi. Vua Đế Thích nói: Nhà vua cắt thịt đau đớn như vậy thì tâm có phàn nàn gì không? Thưa không. Nhà vua nói không, việc đó thì ai biết. Tôi coi thân thể nhà vua run rẩy như vậy, khí sắc đã gần tuyệt, tự nói không thì lấy gì làm bằng? Trước mặt ngài, tôi xin có một cụ thể để chứng tỏ lòng thành của tôi. Nói xong, ngài lập thể rằng: Kính lại thập phương đại giác Tam Thế Hùng Sư, nếu con chí thành cầu đạo, xin cho con lại được bình phục như cũ. Thề dứt lời, nhà vua lại được lành mạnh như cũ, nhưng vết thương tiêu tan, da dẻ lại tươi sáng hơn xưa. Bây giờ tất cả trời người phàm thánh ai nấy đều tắt lưỡi bái phục tâm chí thành của nhà vua, và coi như một việc chưa từng có. Thấy đều kinh ngạc vui mừng. Chính là ngài, vua Thi Tỳ thuở đó chính là ngài đấy. Ngài đã vì chúng sanh chịu cực khổ như vậy, giờ phút này chúng sanh đang bị chìm đắm trong bể sanh tử luân hồi, phơi thay trong rừng tà kiến dục vọng, ngóc đầu lên không ai vớt, gào kêu không kẻ chỉ đường. Kính xin ngài từ bi cứu tế, thuyết pháp độ sinh, khiến cho khắp nhân thiên phàm thánh được mong ân đức quá. Vua Phạm Dương đứng trước Đức Phật tán dương công đức và tha thiết cầu thỉnh ngài thuyết pháp độ sinh một cách thành thực, nên Đức Phật hứa lời ông thỉnh. Đầu tiên ngài đến nước Ba La Nại thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, độ cho nhóm ông Kiều Trần Như 5 người. Ngô Tam Bảo từ đấy mới xuất hiện ở thế gian.